Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 308, 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản hảo ngươi thứ ba chân, bằng không ta phi cấp nó giảm giá. Đường Kiều thẹn quá thành giận. Cố Đình Quân cũng không buồn bực, ngược lại là cười lợi hại. Hắn ôm Đường Kiều ngồi dậy. Như vậy tư thế càng là không có cách nào khác nhi nhìn. Đường Kiều ai u một tiếng, đẩy hắn, ngươi chạy nhanh buông ra. Thật sự, Cố Đình Quân cũng không khẳng. Hắn dựa vào Đường Kiều giường, ôm nàng bé bỏng thân mình. Ngươi nghe ta giải thích, ta liền buông ra ngươi. Ai u uy, người này còn nói thượng điều kiện. Đường Kiều cảm thấy bản thân không một cước phế đi hắn. Thật sự là trên trời đối của hắn ban ân. Nàng hừ một tiếng, trừng mắt, Cố Đình Quân đang muốn nói chuyện, trên bụng bị đánh một cái. Đường Kiều động tác thật táp khối, cơ hồ là không chút do dự liền tấu hướng về phía Cố Đình Quân. Còn rất là một điểm đều không nể mặt, Cố Đình Quân tuy rằng bị đánh, thế nhưng là vẫn là mang theo cười. Tấu từ ngươi, Đường Kiều lại là một quyền. Cố Đình Quân nhíu mày một chút, khổ cười ra. Ngươi thật đúng là một điểm đều không lưu tình. Ta, không đợi nói xong, nghe tới cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cố Vũ Vũ thanh âm vang lên. Tiểu thư, có việc gì thế? Nàng nhưng là cảm thấy thanh âm tựa hồ không quá đối. Đường Kiều ha ha cười lạnh, thấp giọng cùng Cố Đình Quân nói. Nên nhường mọi người xem nhìn ngươi này không biết xấu hổ chứng thối là như thế nào thiện sấm dân trạch. Cố Đình Quân dứt khoát tựa vào bên giường. Cứ như vậy tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều. Tựa hồ chắc chắn nàng sẽ không nhường Cố Vũ Vũ tiến vào. Tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này trừ bỏ Cố Vũ Vũ, còn có Tứ Diệp. Tiểu thư, có phải không phải có chuyện gì à? Đường Kiều hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Thanh Thúy mở miệng nói. Không có chuyện gì. Trong nhà có con ruồi, ta chụp tử thì tốt rồi. Dừng một chút, nàng lại nói, các ngươi ngủ đi, không cần phải xen vào ta. Hai người bước chân cũng không có động, tựa hồ vẫn là thật lo lắng bộ dáng. Đường Kiều đứng dậy muốn mở cửa, Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều thủ, nhẹ nhàng một cái, đem nàng bắt trong ngực chung, nói nhỏ nói, chớ đi. Đường Kiều ha ha một tiếng, không để ý tới hắn, lại là một quyền nện ở Cố Đình Quân trên bụng. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn tắm rửa. Được rồi, Cố Vũ Vũ thanh âm truyền đến. Tứ Diệp, chúng ta trở về đi. Đợi đến hai người rời đi, Đường Kiều nghễ Cố Đình Quân, hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cố Đình Quân thiền cười ra, hắn ý vị thâm trường. Ta tự nhiên là muốn giải thích, nếu là không hảo hảo theo chúng ta AU giải thích. Sợ là AU sau này liền muốn xa lạ ta, chán ghét ta. Đường Kiều theo lỗ mũi phun khí, nói, ngươi còn biết sao? Nàng lúc đó tuy có chút tức giận, nhưng là ngược lại không phải là tức giận nhất địa phương. Như nói tức giận nhất, như vậy làm chút người này không có đuổi theo ra đến. Hiện tại chạy đến của nàng phòng lại là làm chi đâu. Đường Kiều là cái tương đương mang thù tiểu cô nương. Đúng là bởi vậy. Nhưng là trừng mắt Cố Đình Quân. Không nói chuyện rồi. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói. Ta thừa nhận Chu Tú Bình đối ta có ý tứ. Nhưng là nàng không thôi đối ta có ý tứ. Nàng là đối sở hữu có quyền thế. Hoặc là bộ dạng người tốt đều có ý tứ. Nàng thế nào? Với ta mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Nàng căn bản chính là một cái không trọng yếu nhân. Mặc kệ là kia tờ giấy còn là của chúng ta gặp mặt đều không thể nói minh cái gì. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, giảng đạo lý có thể. Người buông ra ta, hai người thiếp như vậy gần. Rõ ràng là nàng chịu thiệt. Đường Kiều ngón tay dừng ở của hắn ngực, cảm khái nói. Miệng vết thương của ngươi quả nhiên là tốt lắm. Như bằng không, nàng phải là bỗng chốc hung hăng đè xuống đi. cho hắn biết lợi hại. Cố Đình Quân nơi nào không biết Đường Kiều là cái gì tính cách đâu. Nàng tuy rằng thích hắn, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có tự mình. Nói đến cùng, nàng thích hắn không có sai. Nhưng là hắn lại vĩnh viễn không có khả năng xếp hạng đệ nhất vị. Như vậy nghĩ đến, trong lòng hắn đổ là có chút cô đơn. Bất quá rất nhanh, hắn lại muốn, bản thân không cần phải tranh cái gì thứ nhất. Tóm lại, hắn là nàng thích nhất nam nhân thì tốt rồi. Hắn nói nhỏ nói, ta cùng với nàng từ nhỏ quen biết. Nhưng là như nói có cái gì càng sâu tình nghị cùng tiếp xúc. Kia cũng không có, con người của ta từ nhỏ liền thanh lãnh quen rồi. Chưa nói tới cùng cái kia nữ tử quan hệ hảo. Ta cũng không biết nàng ra sao khi viết kia tờ giấy. Khi nào đặt ở kia trong quyển sách. Nhưng là ta nghĩ, hẳn là nàng lần trước đi lại làm khách ra tay. Nếu như nói là năm đó viết, người cảm thấy khả năng sẽ xuất hiện ở trong cái nhà này sao? Đường Kiều nở nụ cười. Lên án đến, ngươi làm ta ngốc, kia tờ giấy rõ ràng cũng rất cũ. Cố Đình Quân hỏi ngược lại, thì tính sao, sẽ không có thể là dùng xong một chương rất cũ kỹ giấy sao? Vật như vậy, ta lầu một thư phòng có rất nhiều. Căn bản là không coi là cái gì ngạc nhiên. Đường Kiều cũng không quản tin hay không. Vẫn là hư, lần trước bởi vì Đường Kiều bị bắt cóc. Về chuyện này nhi hai người đều không nhắc tới. Quả nhiên, Cố Đình Quân tưởng, người không biết nhìn xa dễ gặp chuyện phiền. Hắn lần trước cảm thấy không cần phải nói thêm cái gì mới là thật suy nghĩ nhiều. Đường Kiều cho dù là thông minh lanh lợi, cũng là một cái tiểu cô nương. Như không giải thích, thứ này liền sẽ biến thành một căn thứ. Hắn nghiêm cẩn nói, ta có thể mang ngươi đi qua xem. Ta bên kia có rất nhiều lâu năm trang giấy. Người có thể dùng đến đối lập. Hảo, nói xong chuyện này. Chúng ta lại nói tiếp theo cọc. Đường Kiều ha ha một tiếng. Nói, tiếp theo cọc là cái gì? Cố Đình Quân nói. Tiếp theo cọc chính là ngươi hôm nay nhìn đến. Chu Tú Bình là ngày hôm qua ước ta. Nàng hôm nay mới đến Thượng Hải. Nếu như chúng ta thật sự có cái gì, sẽ không ước đến công ty đi. Đường Kiều, người ước đến nhà ngươi, ta không là càng dễ dàng phát hiện sao? Ước đến công ty mới là hợp lý đi. Đường Kiều chạc hắn, ngươi đừng coi ta là đồ ngốc. Nếu không phải ta đột phát kỳ tưởng mau chân đến xem ngươi, sợ là của ngươi công ty ở nơi nào, ta đều không biết. Đường Kiều nói thật có đạo lý. Nhưng là Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói, nhưng là ta đi khách sạn tiền vẫn là có chút đi. Không đến mức giải khát đến cho nàng đưa công ty. Như vậy sẽ bị rất nhiều người nhìn đến a, ngươi phải biết rằng. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Luôn sẽ có người biết đến. Lời như vậy khó bảo toàn sẽ không truyền đến của ngươi trong tai. Cũng là ngươi cảm thấy ta không chỉ có cơ khát, còn không có đầu óc. Đường Kiều kém chút phun ra đến. Nàng cường chống ý cười, một bộ nghiêm trang nói. Nói không chừng ngươi chính là người như vậy a. Cố Đình Quân hơi híp mắt lại. Ha ha, ngươi làm ta xuẩn. Đường Kiều hỏi lại, không được sao? Cố Đình Quân bất đắc dĩ. Hắn nói, hành hành hành, ngươi nói ta cái gì cũng tốt. Hắn vuốt phẳng của nàng tay nhỏ bé nhi. Nghiêm cẩn nói, ngươi hiểu được sao? Ta là thật sự thật thích ngươi. Ngươi tốt như vậy, ta sẽ không coi trọng người khác. Đường Kiều ai u uy một tiếng. Lại nói, ngươi căn bản là không ra truy ta. Cố Đình Quân nhíu mày. Này không là cho ngươi bình tĩnh một điểm sao? Đường Kiều tay nhỏ bé nhi nít thượng của hắn thắt lưng. Cố Đình Quân thét lớn một tiếng. Hắn đôi mắt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Đường Kiều. Ý vị thâm trường. A u, nếu là thích nàng, ta sớm là có thể thích. Ta không cần thiết đợi đến hôm nay. Đường Kiều bị hắn xem đến đỏ mặt, lại động thủ kháp một chút. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân trên lưng khẳng định bị này tiểu cô nương kháp nơi nơi đều là ứ thanh. Không thể không nói. Đường Kiều Động khởi thủ đến thật đúng là không khách khí. Hắn cùng với nàng 10 ngón dao nắm, Bạch Hành giống nhau tay nhỏ bé nhi bị hắn kình đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng nói nhỏ, ngươi làm chi à? Cố Đình Quân nghe ra của nàng mềm hóa. Nói, lần này Chu Tú Bình đến Thượng Hải, ngắn hạn nội sẽ không đi. Ta hoài nghi nàng cùng tứ ca kia phê hóa có liên quan. Thực không dám đấu giếm. Tuy rằng ta giải quyết tứ ca, cũng chảnh nhanh nhị ca, nhưng là ta cũng không có tìm được kia phê hóa. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Ta hoài nghi nhị ca tứ ca bọn họ kia phê hóa cùng Đoan Mộc gia cập Chu Tú Bình có liên quan. Đã bọn họ nguyện ý xuất hiện ở trước mặt ta, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn kết quả muốn làm cái gì. Đường Kiều đã trải qua nhiều như vậy, nàng là biết này nọ có bao nhiêu sao hại nhân. Nghe được Cố Đình Quân nói này đó, nhưng là cũng nghiêm cẩn đứng lên. Nàng thấp giọng nói, nhưng là Đoan Mộc cảnh dục ngày sau bước đi. Cố Đình Quân nhướng mày, nhanh như vậy, bất quá lại nhất tưởng, cũng không ngoài ý muốn. Nếu hắn chính là tới đón Diệp Tinh, sớm đi cũng là bình thường. Hắn nói, tiền một đoạn ngày ta thiêu bọn họ một đám hóa. Bọn họ ở thật trong khoảng thời gian ngắn tiến vào nhóm thứ hai. Khả thấy bọn họ là đáp thượng chiêu số. Cố Đình Quân cười lạnh một chút. Bọn họ lúc trước đáp không lên chiêu số, cho nên thật khả năng liền cùng Đoan Mộc Cảnh An hợp tác. Nhưng là Đoan Mộc Cảnh An đã chết, bọn họ hóa vẫn là đến đây. Có thể thấy được, hoặc là Đoan Mộc gia chính là làm này. Đoan Mộc ý trở về cải biến cái gì? Hoặc là, bọn họ cùng Chu Tú Bình đáp thượng. Chu Tú Bình mặt sau chiêu dương thương xã là Nhật Bản nhân chú tư. Hắn vốn là không nên cùng Đường Kiều nói việc này. Nhưng là trong lòng hắn minh bạch. Đường Kiều như vậy trí tuệ là minh bạch. Đường Kiều châm trước nghĩ nghĩ. Nói, ngươi sẽ không sợ cùng bọn họ chống lại. Ngươi phải biết rằng, cũng cho bọn họ thế lực hội càng ngày càng mạnh đại. Cố Đình Quân bình tĩnh cười. Cả người rất bình tĩnh. Thì tính sao đâu? Ta phát quá thệ. Sở hữu cùng thuốc phiện sống có quan hệ gì đó, ta tuyệt đối sẽ không dung túng. Đường Kiều xem Cố Đình Quân biểu cảm, vẻ mặt của hắn lý có tàn nhẫn, còn có một tia đau xót. Nàng cắn môi, phỏng đoán có phải như vậy hay không? Nàng nhẹ giọng hỏi, vì sao ngươi như vậy hận thuốc phiện sống? Nàng trắng ra hỏi xuất ra. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều ánh mắt, nói, vậy còn ngươi, ta nhìn ra được đến ngươi không thích. Đường Kiều lập tức, loại này hại nhân gì đó, ta vì sao muốn thích? Không ai thích ma quỷ. Cố Đình Quân thiền cười ra, hắn ánh mắt có chút mơ hồ, tựa hồ là lâm vào nhớ lại. Ta mẫu thân trừ cái kia. Hắn cúi đầu, lộ ra vài phần thương cảm. Chỉ có ở Đường Kiều bên người, hắn mới có thể biểu hiện như vậy rõ ràng. Vào lúc ấy nàng bị cha ta cường cưới trở về, lại sinh ra ta. Này gia đình cùng ta đều là nàng thống khổ vực sâu, cho nên nàng liền nhiễm lên cái kia này nọ. Mỗi lần trừ hoàn, nàng đều phải nổi điên, cố ý đem ta mang đi ra ngoài ném xuống. Lần đó cũng là như thế. Lúc đó nàng kỳ thực có chút thần trí không rõ, bất quá ta vẫn còn là nhớ được nàng đương thời mỗi một câu nói. Hắn ha ha một tiếng, tựa đầu tựa vào Đường Kiều trên người. Đường Kiều trong lòng khó chịu, nói nhỏ nói, ngươi đừng khổ sở. Lại nhất tưởng, nàng nói, ngươi còn có ta. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười, lập tức nói, đúng là bởi vậy, ta không thể để cho vật như vậy ở hại nhân. Quả thật, hắn lợi nhuận là rất lớn, nhưng là thì tính sao? Vĩ đại lợi nhuận hại nhiều ít. Hắn nắm bắt Đường Kiều thủ, phàm là ngươi xem đã có nhân đối vật như vậy căm thù đến tận xương tủy, đều nói mình đã từng thâm chịu này hại. Bởi vì chúng ta đã chứng kiến thứ này đáng sợ, cho nên mới càng thêm không có thể khoan nhượng. Đường Kiều cúi đầu, nga một tiếng, nửa ngày, nàng nói, cho nên ngươi cùng Hoắc Hiếu đều là như vậy thụ hại nhân. Cho nên các ngươi tài năng gắn bó một đường đối phó Bạch Nhị gia bọn họ. Cố Đình Quân bỗng nhiên liền tiến đến Đường Kiều gò má một bên. Lạc hôn xuống một cái. Hắn thấp giọng cười, nói, giờ phút này ngươi để Hoắc Hiếu, ta sẽ ghen. Đường Kiều ha ha a, nàng nói, ta mới mặc kệ ngươi a. Cố Đình Quân đột nhiên một cái xoay người, cứ như vậy đem Đường Kiều áp ở dưới thân. Hắn thấp giọng hỏi, mặc kệ ta sao? Đường Kiều mặt đỏ đứng lên, người này thật sự là khắp nơi động dục, hỗn đản nga. Nàng cơ hồ không chút do dự, cẳng chân nhi trực tiếp liền thượng đỉnh. Cố Đình Quân phòng bị rất nhiều lần, nhưng là lần này nhưng là trúng chiếu. Hắn thét lớn một tiếng, bỗng chốc ngã xuống dưới. Hắn dán tại Đường Kiều trên người, một thân mồ hôi lạnh. Đường Kiều bị hắn cái dạng này liền phát hoảng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi, sao? Nàng nhưng là không biết xấu hổ hỏi ra đến. Cố Đình Quân bất đắc dĩ cười, nói, ta bị ngươi đá hỏng rồi, ngươi muốn bồi thường ta. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, hỏi, mặt đâu? Cố Đình Quân tuy rằng rơi xuống mồ hôi nhi, bất quá vẫn là mang cười, rời nhà đi ra ngoài. Ta mặc kệ, chuyện này, ngươi bồi ta. Cách chương.